Thần đạo Đan Tôn, chương 1644, chậm đã, thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, trêu chọc được chỗ anh Mộc này thực sự là quá kiêu ngạo, đáng đời bị người trêu. Đại Hắc Cẩu đứng thẳng người, không khỏi sờ sờ cằm. Tiểu tử này càng ngày càng có phong thái của Cẩu gia, lẽ nào là con của Cẩu gia năm đó không cẩn thận lưu lại. May là lời này không để Lăng Hàn nghe được. Nếu không Lăng Hàn nhất định phải đuổi theo đánh chết nó. Hồ Anh Mộc tức giận đến con mắt trừng lớn, suýt chút nữa phun ra lửa. Người này, miệng cũng quá cay độc, không thể để cho hắn nhiều lời, không phải thánh nhân cũng có thể bị tức chết. Chết đi, run rế. Hắn trực tiếp ra tay, một trường liền đập về phía Lăng Hàn, cũng không có sử dụng bí pháp gì, càng không có vận chuyển bảo y, chính là một trường bình thường. Nhưng thánh nhân ra tay, tùy ý một đòn cũng như trời vỡ, dưới thánh nhân, ai có thể kháng cự. Oanh, một trường vỗ qua, Tinh Xa Đại Thánh, Minh Tâm Thánh Nhân, đã làm tốt chuẩn bị ra tay, bọn họ đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đệ tử Vũ Viện mình bị đánh giết, nhưng một sát na bọn họ đang muốn ra tay, đều khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt. Quái lạ không nói ra được, nhiều học sinh cũng cho rằng 10 thánh sẽ xuất thủ, nhưng một trường của Hồ Anh Mộc đã đè xuống. Mười thánh lại bất động, thật giống như tượng đá. Làm sao liền mặc kệ, làm sao liền nhìn Lăng Hàn chết mất, làm sao có thể như vậy? Một đòn của thánh nhân, tự nhiên cực kỳ khủng bố, vung lên bụi bặm đầy trời, nhưng đang nhanh chóng tiêu tan. Phốc, khi mọi người thấy trong tro bụi hiện ra một bóng người, tập thể đều phun ra ngoài, sau đó cùng nhau phun ra đầu lưỡi, có người chừng con ngươi ra, thật giống như chúng thạch hóa thuật. Đó là Lăng Hàn. Hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một chút xíu tổn thương cũng không có. Một hàng hà cảnh, còn là tiểu cực vị, lại đỡ lấy một đòn của thánh nhân. Cho dù chỉ là tiện tay một đòn, cái này, đây tuyệt đối là việc hoang đường nhất trên đời. Không có thiên lý, ông trời khẳng định đáp sai gân. Ta sát, ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn lại thật có thể đỡ lấy một đòn của thánh nhân. Đầm rồng hang hổ. Cho dù tận mắt nhìn cũng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hồ Anh Mộc cũng trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình. Cái quỷ gì, tà sát, lẽ nào hắn trúng nguyền rủa, đánh ra uy lực công kích giảm nhiều. Nếu không, một hàng hà cảnh làm sao có khả năng đỡ được một đòn của hắn. Cái này không hợp đạo lý, cái này không có thiên lý. Ngắn ngủi tĩnh mịch, đột nhiên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Thật là làm cho người ta phấn chấn. Vừa nãy tuy Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu trêu chọc Hồ Anh Mộc rất thoải mái, để mọi người cười to, nhưng ai cũng biết, kia chỉ là trổ tài nhất thời, trọng yếu chính là thực lực. Bọn họ cực kỳ chờ đợi có thể ra một người anh hùng, thoải mái đánh Hồ Anh Mộc một bạt tai, làm cho đối phương biết, nơi này là Tinh Xa Vũ Viện. Nhưng mà, bọn họ cũng biết đây chỉ là một ảo tưởng, ngay cả 9 vị thánh nhân cũng không phải đối thủ, còn có ai có thể đánh một trận. Cũng không thể để Tinh Xa Đại Thánh lên đi, cái này thắng lại có ý nghĩa gì, Đại Thánh đối phó Tiểu Thánh, vốn là nghiền ép. Nhưng ở lúc bọn hắn tuyệt vọng, lại thật có một vị anh hùng đứng dậy. Đỡ lấy, thật đỡ lấy, không mất một sợi tóc. Lăng Sư Huynh, Lăng Sư Huynh, Lăng Sư Huynh, hoàn hồ giống như bài sơn đảo hải, ngay cả những học sinh cũ cũng gọi Sư Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào. Có thể đỡ lấy một đòn của thánh nhân, kêu tiếng sư huynh có gì ủy khuất. Hiện tại ngươi không gọi sư huynh, ngày sau còn không với cao nổi. Kỳ tài như vậy nếu như không thể thành thánh, ai có thể tin tưởng. Long Hương Nguyệt mắt thả dị thải, tất cả đều là ngôi sao nhỏ, lộ ra hình dạng hoa si. Cái nam nhân này đã từng hướng mình đòi sừng rồng, kia là cầu hôn A, thiên hạ đệ nhị chép miệng một cái, phun ra hai chữ biến thái. Thể phách của hắn xác thực châu bò, nhưng so với Lăng Hàn, kia căn bản là không phải một vị diện. Đám người từ thần phong, Hồng Ma lắc đầu thở dài, bọn họ cùng Lăng Hàn chênh lệch tựa hồ đã xa đến mức độ không cách nào với tới. Toàn trường chỉ có mấy người Lăng Hàn, Loạn Tinh nữ nhân biết, hắn cũng không phải là thật có thể ngang hàng thánh nhân, mà là dựa vào bất diệt thiên kinh phát uy, mới có thể chịu đựng thánh nhân công kích. Thời điểm vào tinh thần cảnh hắn liền có thể chịu đựng một đòn toàn lực của thánh nhân, hiện tại tu vi tăng vọt, có thể chịu đựng vài chiêu, vì lẽ đó trước hắn mới sẽ nói ba chiêu. Đây là một con số rất bảo hiểm, ba chiêu là tuyệt đối vô tư. Xin lỗi, cút đi, đột nhiên, bọn học sinh đều lớn tiếng gọi lên, quần tình kích động, tê cả da đầu, gần như điên cuồng. Quá con mẹ nó ra sức, quá con mẹ nó hả giận. Thánh nhân gì chứ, chó má, cút, hò hét như vậy như thủy triều, như núi lở, dù sao trong học sinh cũng có thật nhiều bá chủ, đạt đến hằng hà cảnh đại viên mãn, mấy trăm hơn ngàn người hợp cùng một chỗ, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Sắc mặt của Hồ Anh Mộc âm trầm, kết quả này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, cũng nặng nề đánh hắn một bạt tai. Nhưng muốn hắn ở trước mặt mọi người xin lỗi, khả năng sao, hắn là cường giả cấm địa, nếu để cho người của cấm địa khác biết mình xin lỗi một bầy kiến hôi, vậy sau này hắn còn ngẩng đầu lên được sao? Còn có hai chiêu, hắn nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người há to miệng, hoàn toàn không thể tin được. Còn mẹ nó ngươi thực sự là thánh nhân sao? Còn mẹ nó ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một ít sao? Lại còn thật con mẹ nó muốn oanh ba chiêu. Thánh nhân chó má gì vậy? Đồ bỏ đi, mọi người khỉnh bỉ, hắn không thể đẩy ngón giữa lên mặt của Hồ Anh Mộc. Hồ Anh Mộc chỉ làm như không nghe thấy, so với bị những run rế này miệt thị, hắn càng không muốn ở trước mặt mọi người xin lỗi, ngược lại là Lăng Hàn tự mình nói muốn ba chiêu. Hắn căn bản không chờ Lăng Hàn đồng ý, trực tiếp dựng thẳng lên bàn tay. Lần này, hắn ra tay thật rồi, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, phía sau hiện ra một tinh hà, nằm đầy sao dày đặc, nhiều đến đếm không hết. Lăng Hàn đơn giản cũng vận chuyển tinh hà ra, cố ý so sánh một chút. 99 ngôi sao, so sánh mạnh yếu thực sự là cách xa đến kinh thiên, tinh hà cũng lấy ra, kia là hoàn toàn không thể ẩn giấu tu vi. Cách chương.